Chương 1244, Tinh tế nhân sinh 15. Liên bang đệ nhất quân giáo có yêu cầu, học sinh muốn tại khai giảng 3 ngày trước tiên nhập giáo, đợi đến 3 ngày sau, mới có thể bắt đầu tiến hành chính thức khai giảng nghi thức, sau liền muốn bắt đầu đi học. Cùng Quách Nguyệt Nguyệt Diêu một đặc sắc đi một chuyến sương mù hoa viên, lại cùng Ôn Thải Điệp đi một lần, lại ở chung quanh quay quay, 3 ngày thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi, rất nhanh đến khai giảng một ngày này. Liên bang đệ nhất quân giáo có một cái quy củ, tất cả lấy thành tích nói chuyện, liền coi như ngươi là hiếm lạ S cấp, càng thưa thất 2S cấp, vẫn là quốc bảo cấp bậc 3S cấp tinh thần lực thiên phú, bắt đầu đều muốn tại cất bước chấm lên. Chính là sở hữu học sinh bất luận thiên phú cùng lên lớp, sau lấy thành tích học tập nói chuyện, thành tích tốt tiến vào cao đẳng ban, đặc cấp ban, thành tích không tốt liền tại phổ thông ban. Làm như vậy kỳ thật chỉ là vì cho những kia phổ thông học sinh một cái tâm lý an ủi. Nói cho bọn hắn biết mọi người đều là đồng dạng, cũng không tồn tại thiên vị. Đồng thời cũng là soát đi xuống những kia tuy rằng thiên phú tốt, lại không cố gắng thế cho nên thành tích bình bình học sinh, để bạt những kia tuy rằng thiên phú không tốt nhưng đầy đủ cố gắng, có thể cùng thiên tài sánh vai cần cù học sinh. Đi vào trường học sau, lão sư vì duy trì học sinh trong đó quan hệ, là luôn luôn không đề cập tới mọi người thiên phú tư chất, chỉ là thành tích tốt học sinh hoặc là đủ cố gắng. Hoặc là tư chất hảo còn cố gắng. Duy chỉ dựa vào tư chất hảo là tuyệt không có khả năng được đến lao sư mắt xanh, dù sao tư chất chỉ là tư chất, không học tập cố gắng, lại như thế nào tốt tư chất cũng chỉ có thể lãng phí. Mà thành tích học tập tốt đứa nhỏ cũng sẽ bị tăng thêm việc học, học tập nhiều hơn tri thức, nhưng bởi vì liên bang đệ nhất quân giáo cao yêu cầu, có thể nhập học học sinh vốn cũng không có mấy cái là không thích học tập. Phải nói có thể đi vào đến học sinh tại ngoại giới đều là thiên tài, mới có thể thi vào liên bang đệ nhất quân giáo. Một cái trong ban tổng cộng 20 học sinh, không nhiều không ít, đây là vì để tránh cho học sinh quá nhiều lao sư chiếu cô không lại đây, quá ít lại lãng phí thầy giáo lực lượng. Bùi Song Song cùng Quách Nguyệt Nguyệt, Diêu một đặc sắc đều là cùng một ban, đây cũng là trường học cố ý an bài, đem chung lớp đồng học an bài thành bạn cùng phòng, dễ dàng nhất bồi dưỡng tình cảm. Thanh Mai Trúc Mã, Phát Tiểu Khuê Mật ở giữa tình cảm, là chân quý nhất, cũng nhất không có tạp chất bất nhiễm ích lợi. Xuất phát từ đối học sinh trên tinh thần mặt quan tâm, trường học thập phần cổ vũ bọn nhỏ từ nhỏ kết giao bằng hữu, nếu may mắn trở thành một sinh bạn thân cũng là mỹ sự một cọc. Bùi Song Song cùng Quách Nguyệt Nguyệt cùng nhau ngồi ở hàng trước, nhìn bên cạnh không có chỗ ngồi trống, Diêu một đặc sắc chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở mặt sau, một người nhàm chán liền không ngừng bắt Quách Nguyệt Nguyệt tiểu bím tóc gây rối nàng. Quách Nguyệt Nguyệt cùng Bùi Song Song đang tại nói chuyện phiếm, suy đoán hôm nay tới đệ nhất vị chủ trì khai giảng lão sư là hạng người gì, hảo không hảo ở chung. Bị phía sau Diêu một đặc sắc gây rối ngoan, nhịn không được quay đầu hùng hăng trợn mắt nhìn hắn một chút, cả giận nói, ngươi ở đây dạng ngây thơ, cẩn thận ta đánh ngươi. Diêu một đặc sắc lại là ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang mắt nhìn phía trước, Quách Nguyệt Nguyệt thật là kỳ quái Diêu một đặc sắc đột nhiên đàng hoàng, một bên Bùi Song Song liền mánh lôi kéo Quách Nguyệt Nguyệt. Quách Nguyệt Nguyệt bị Bùi Song Song kéo thân thể nhoáng lên một cái, vừa quay đầu lại liền thấy được một người dáng dấp thập phần tuấn mỹ nhân hoặc là nói cá, quái cực lớn thủy cầu lăn tiến vào. Kia thủy cầu thập phần cực lớn, đầy đất quần quận không dính nhuộm bất kỳ nào dơ bẩn bẩn chỗ, thủy cầu bên trong là nam nhân cực lớn đuôi cá. Cá cuối toàn thân màu đỏ, là một loại trong sáng hồng, mỗi một khối vảy đều tốt như là một khối lớn xinh đẹp đến cực điểm bảo thạch, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người sắc thái. Liên bang đệ nhất quân giáo có yêu cầu, học sinh muốn tại khai giảng 3 ngày trước tiên nhập giáo, đợi đến 3 ngày sau, mới có thể bắt đầu tiến hành chính thức khai giảng nghi thức, sau liền muốn bắt đầu đi học. Cùng Quách Nguyệt Nguyệt Diêu một đặc sắc đi một chuyến sương mù hoa viên, lại cùng Ôn Thải Điệp đi một lần, lại ở chung quanh quay quay, 3 ngày thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi, rất nhanh đến khai giảng một ngày này. Liên bang đệ nhất quân giáo có một cái quy củ, tất cả lấy thành tích nói chuyện. Liền coi như ngươi là hiếm lạ S cấp, càng thưa thất 2S cấp, vẫn là quốc bảo cấp bậc 3S cấp tinh thần lực thiên phú, bắt đầu đều muốn tại cất bước chấm lên. Chính là sở hữu học sinh bất luận thiên phú cùng lên lớp, sau lấy thành tích học tập nói chuyện, thành tích tốt tiến vào cao đẳng ban, đặc cấp ban, thành tích không tốt liền tại phổ thông ban. Làm như vậy kỳ thật chỉ là vì cho những kia phổ thông học sinh một cái tâm lý an ủi, nói cho bọn hắn biết mọi người đều là đồng dạng, cũng không tồn tại thiên vị. Đồng thời cũng là soát đi xuống những kia tuy rằng thiên phú tốt,